Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 404, dự đoán Tarot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu giữa Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện cùng Tinh La Đế Quốc Học Viên, các khu vực khác cũng kết thúc giải đấu của mình, đồng thời lựa chọn ra 8 đội mạnh nhất đi vào tứ kết không có gì đáng ngạc nhiên. Đường Môn, Tinh Nguyệt Môn, League of Cygnus, Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện, Thánh Linh Giáo, Bản Thể Thông cùng với hai đội hình khác cũng rất mạnh, chỉ có duy nhất một điều khiến cho khán giả bất ngờ, đó chính là học viên được tôn xưng là đệ nhất đại lục Sử Lai Khắc vậy mà bị loại ra sớm đến thế. Một phần là vì xui xẻo khi gặp nhóm Phantom, một phần khác là vì thực lực của bọn họ đã giảm mạnh khi hai nhóm chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Hình Na tách ra tham gia thi đấu riêng. Cũng may khi còn Đường Môn với Tinh Nguyệt Môn có đội hình toàn bộ là học viên xuất thân trong Sử Lai Khắc, bấy giờ khán giả mới có chút bình lặng lại mà không nghi ngờ thực lực của học viện nữa. Hừm, trận đấu tiếp theo sẽ là giữa nhóm chúng ta cùng với Đường Môn sao? Nhìn thông báo hiển thị trên bảng ghi chú, Hình Na có chút ngạc nhiên đồng thời thấy thú vị khi phải chạm mặt cùng các đồng đội cũ. Vào thời gian trước cô đã luôn là một người ở bên ngoài cố gắng chen vào giữa nhóm của đám Vũ Hạo, bất quá lần này cô tham gia với tư cách là một người thuộc Tinh Nguyệt Môn, tại đây mới là nơi cô thuộc về. Tiểu Na, trận tiếp theo. Ừm, em sẽ tham gia, yên tâm đi, em còn chưa điên đến mức dùng hết sức đâu. Nhìn Vô Thiên thì có chút quan tâm, Hình Na lắc đầu mỉm cười, bật nhảy lên cao rồi trở về khu vực của bản thân. Nhóm Dạ Phong đã sớm đợi ở bên trong, Đình Bảo cùng Dạ Vũ đã khôi phục được 8-9 thành, Tiêu Linh với Tôn Vũ thì càng không cần lo lắng gì cả. Hình Na và Vô Thiên trở về liền ngồi cùng nhau nói chuyện, ôm lấy Hình Tử và Hình Tuyết vào lòng, chờ đợi thời gian trôi qua. Ở một bên khác, tại một căn phòng kín, những lá bài Tarot đang lơ lửng trên cao, Phantom giống như bói được một thứ gì đó. Những lá bài xoay chuyển với hai mặt, một mặt là đôi cánh, một mặt còn lại là màu đen trống rỗng, đột nhiên chúng dừng lại, khuôn mặt Phantom nhíu mày, dự cảm xấu đang đến. Có chuyện gì sao? Maria ngồi bên cạnh cầm lấy cây quyền trượng của mình hỏi thăm, nhìn thấy biểu cảm này của anh ta cũng làm cô giật mình. Một người luôn lạnh lùng không nhiều lời và biết giữ vững cảm xúc như đối phương, thế mà lại biểu hiện ra khuôn mặt thế này. Phantom nhìn xuống phía dưới, Mary và Dina mấy người cũng lập tức tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào trong tay của Phantom, một lá bài được ném xuống. Disaster, thảm họa, rốt cuộc cũng mở miệng nói, khuôn mặt của 6 người còn lại liền có chút trầm lặng, phần mặt đen của lá bài dần xuất hiện ra hình ảnh của một vụ nổ kinh hoàng. Đây là năng lực tiên tri của bài Tarot, là năng lực đặc biệt mà Hilary đã đánh mất, tuy nhiên không có nghĩa là Hilary yếu ơn Phantom hiện tại, chỉ đơn giản là anh ta đã có thể dựa vào các vì tinh tú để nhìn thấy trước tương lai. Cả hai đều không biết chính xác chuyện đó sẽ xảy ra ở đâu, như thế nào, việc phán đoán tương lai chỉ đơn giản là tìm ra một sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất, tất nhiên là sẽ có sai số. Phụ trợ với những lá bài khác đặt lên bên cạnh 5 lá bài xung quanh, Phantom tiến lên ngồi xuống rồi nói. Vụ thảm họa này không liên quan tới Tinh Nguyệt Môn cũng như Thánh Linh Giáo, một vụ nổ diễn ra trong thời gian tứ kết diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá kẻ gây nên nó chắc chắn là một trong số những đội tham gia, sẽ có khá nhiều sinh mạng bị giết chết, kể cả người vô tội. Lời nói vừa dứt, Mary liền đứng bật dậy, kể cả Ryan cũng vô cùng lo lắng, nếu như có một vấn đề như vậy diễn ra thì không phải đấu này phải tạm dừng lại sao? Có phải là do Bản Thể Tông không? Ryan vội vàng hỏi, nhớ không nhầm thì lúc trước Bản Thể Tông đang làm một vài vấn đề bí ẩn gì đấy, công chúa còn tự tay tiễn hai tên hồn đấu la xuống địa ngục. Nhưng đáp lại lời của Ryan chỉ đơn giản là một cái lắc đầu, vấn đề này Phantom cũng không hiểu rõ, chỉ là hy vọng lúc cơn thảm họa này diễn ra bọn họ sẽ kịp thời ngăn chặn. So sánh với tình thế của Tinh Nguyệt Môn và nhóm Phantom thì bên Đường Môn có phần nhẹ nhàng hơn, bọn họ đang thăm hỏi sức khỏe của Vương Thu Nhi, bất quá vì thiêu đốt quá nhiều sinh mệnh lực khiến cô ấy vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay. Kết thúc trận chiến với Mary thì Vương Thu Nhi liền ngất xỉu, Huyền Lão đã cố gắng rất nhiều để chữa trị cho đối phương. Chúng ta cũng phải chiến đấu, nhất quyết không thể để thua League of Cygnus được thù này, phải báo. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt lòng bàn tay, những người khác cũng không muốn chịu thua, coi như đối thủ tiếp theo của bọn họ có là đám Hình Na hay sao chăng nữa. Nhìn thấy Vũ Hạo quyết tâm đến vậy, Vương Đông Nhi cũng mỉm cười, tất cả mọi người đồng lòng trong trận chiến tiếp theo với Tinh Nguyệt Môn. Vũ Hạo, anh mới là nhóm trưởng A, Bối Bối mở miệng trêu chọc, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng ánh mắt đầu hưng phấn khi phải đối đầu với Tinh Nguyệt Môn. Nếu như nói Hình Na rất hiểu bọn họ, vậy thì bên họ cũng hiểu rõ Hình Na không ít năng lực chiến đấu và thói quen, dù ít hay nhiều cũng chưa chắc là ai sẽ nắm lấy lợi thế đâu. Ca sẽ giúp nhóc hết mình, Từ Tam Thạch giơ nắm đấm lên cười nói. Thật là chờ đợi khi đấu với Tiểu Na ghê. Tiêu Tiêu cũng muốn gặp lại nói chuyện với cô gái ngày nào. Mặt ngoài mọi người đều tỏ vẻ rất là chờ đợi, nhưng chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới biết được gánh nặng đè ép lên vai bọn họ lớn thế nào. Không chỉ riêng Hình Na, mà cả hai đứa trẻ bên cạnh cô ấy cũng làm cho Vũ Hạo cảm thấy rợn mình, đó là sự tương thông tương đồng, giống nhau đến mức cậu còn phải sợ hãi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, thứ tự các trận đấu được sắp xếp mặc định, ngày mà Đường Môn gặp Tinh Nguyệt Môn là một tuần sau. Trước đó, là thời gian để Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện gặp mặt với Lake of Sickness, sau đấy là bản Thiệt Thông gặp Thánh Linh Giáo, tiếp theo mới đến nhóm bọn họ. Nè, Vũ Hạo, chúng ta đi thám thính thử Nhật Nguyệt Đế Quốc đi. Vương Đông Nhi đột nhiên sắp lại khiến Vũ Hạo đỏ mặt, bất quá ngay sau đó cậu liền bình tĩnh trả lời. Ừm, ta cũng tính vậy, bản đồ cũng đã có, tình hình quốc gia lúc này rất loạn, có thể lợi dụng. Hoắc Vũ Hạo đồng ý, họ không hề biết rằng khi thứ suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, lá bài vận mệnh trên tay Phantom liền khởi động, một vụ nổ chuẩn bị diễn ra. Rất lớn, và rất thảm thiết, cách chương.